Những món quà cho một khởi đầu mới. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc nghỉ hưu là cách đây một năm. Ý nghĩ đó luôn ám ảnh tôi cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi chợt nhận ra ý nghĩa thật sự của điều này. 30 năm qua, tôi giữ chức lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Công nghiệp, một vị trí đầy tự hào, vốn chỉ dành cho phái mạnh. Công việc đầy áp lực, nhưng cũng chính vì vậy mà nó thật hấp dẫn đối với tôi. Bao nhiêu năm tôi đã dành hết tâm huyết cho sự nghiệp, bởi đó chính là sự lựa chọn của tôi. Thế nên tôi cũng không hiểu tại sao mình lại quyết định về hưu ở tuổi 52. Chỉ biết trong sâu thẳm lòng mình có một cảm giác thôi thúc kỳ lạ nhắc tôi là hãy dừng lại. Tôi biết sẽ có nhiều khó khăn chờ đón mình ở phía trước. Bạn bè của tôi chưa ai về hưu, ngay cả ông xã tôi cũng chỉ mới về hưu cách đây có một năm, và dường như cũng chưa quen được với sự thay đổi đó. Ông rất dễ buồn bã, cay đắng với ý nghĩ mình đã trở nên vô dụng, với hình ảnh người khác đã thay mình đảm nhận những công việc quan trọng tại sở làm. Không còn lương tháng, không còn sự tự tin, đó là điều khiến ông cảm thấy không thể quen được. Đến tận bây giờ chồng tôi vẫn phải đang từng ngày đối mặt và làm quen với tình trạng này. Thậm chí các chương trình truyền hình hưu trí cũng chỉ đề cập đến những người đã trên 55 tuổi. Dù vẫn nuôi ý định về hưu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh ra ngoài xã hội mà không có tấm danh thiếp trong túi. Tôi cũng không biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi không còn lương tháng, không còn tiền thưởng cho các nghiên cứu thành công. Nhưng sự thôi thúc ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là những khi tôi muốn dành thời gian cho việc viết lách của mình. Hơn nữa, tôi phải thừa nhận một sự thật là mình đã không còn đủ sức để gánh vác núi công việc tại cơ quan nữa. Đã đến lúc nhường lại những cơ hội cho thế hệ trẻ năng động. Khi tôi thông báo nghỉ việc, các đồng nghiệp đều rất ngạc nhiên, và những khó khăn từ từ xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Nhiều đêm tôi thức giấc mà lòng cảm thấy mất mát một điều gì đó quan trọng trong đời. Sự buồn chán, thất vọng, hối tiếc, nhớ nhung cũng khiến tôi chùng xuống. Nhưng rồi theo thời gian, tôi dần lấy lại được cân bằng. Tôi bắt đầu chơi golf cùng chồng, đi du lịch đây đó, và đặc biệt là bắt đầu công việc viết lách như đã mong ước. Tôi tìm thấy niềm vui trong việc trau chuốt các câu chữ, trong mối quan hệ sâu sắc và gắn bó hơn với chồng và các con. Thấm thoát, thế mà đã gần nửa năm kể từ ngày tôi nghỉ hưu, và tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc. Một chặng đời mới đang mở ra trước mắt tôi, chứ không phải là một góc khuất để lẩn tránh cuộc sống như mọi người có thể nghĩ. Một ngày mới của tôi đã thôi không bắt đầu bằng những hàng email vô hồn, những cú điện thoại tới tấp, mà thay vào đó là không khí ban mai dịu mát khi tôi cùng chồng chạy bộ quanh công viên. Một ngày bỗng trở nên dài hơn và cũng ý nghĩa hơn, bởi với tôi, mỗi giây phút đều quý giá. Tôi đã biết lắng nghe tiếng sóng rì rào, biết ngắm nhìn vẻ đẹp của đồng lúa chín và ngẩn ngơ trước những chồi non mùa xuân. Tôi dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến bản thân mình và mọi người. Thay cho cuộc sống vội vã trước kia, tôi tập thói quen thư giãn mỗi tối bằng cách ngâm mình trong nước ấm hay uống trà bên hiên nhà và chờ hoa quỳnh nở. Mối quan hệ của tôi với hàng xóm láng giềng cũng trở nên thân thiết hơn. Nhờ vậy mà không khí trong gia đình tôi lúc nào cũng vui vẻ. Chúng tôi thường tổ chức các bữa tiệc ngoài trời và cùng nhau chia sẻ về nhiều điều trong cuộc sống. Cuộc sống bỗng trở nên đầy ắp tiếng cười. Tôi trở lại với thói quen đọc sách, nghe nhạc giao hưởng, những sở thích mà tôi đã từ bỏ khá lâu. Tôi học cách thở sâu và đi đứng chậm rãi. Tôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình và quan tâm đến các chị em gái ruột. Và tôi viết, cố gắng phủi bụi trên vốn từ cũ kỹ của mình để chúng lại tỏa sáng trên những trang giấy. Tất cả những điều đó mới thật tuyệt vời làm sao. Những món quà vô giá mà sự khởi đầu mới đã mang đến cho tôi.